Song não Y Long 27 chương 246 diễn viên bác sĩ áo khoác trắng. Mũ trắng. Lề sách che đẩy ăn mặc như vậy vậy mà là quen thuộc như vậy. Bác sĩ trừ bác sĩ bên ngoài, rốt cuộc không thể có những người khác làm trang phục như vậy. Nhưng là, vì sao bác sĩ này không tại bệnh viện? Còn ra hiện tại cách này rất có thể là tu đi ở địa phương đâu không đợi Phương Kiện nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Liền có người từ bên ngoài tiến đến. Ngồi ở hắn phụ thuộc người trước người. Lưu thầy thuốc, ta hôm nay đến phúc cha. Tốt. Mấy ngày nay ngươi cảm giác thế nào nghe được cách này ngắn ngủi hai câu nói về sau. Phương Kiện rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn chỗ phụ thuộc người là một cái diễn viên, mà lại là một cái đóng vai bác sĩ diễn viên a. Giờ khắc này, hắn thật sự có một loại im lặng hỏi thương thiên cảm khái. Mình tiến vào khác biệt cao duy thế giới. Mặc dù phát sinh qua rất nhiều biến hóa, nhưng có một đầu lại là từ đầu đến cuối như một. Đó chính là hắn chỗ phụ thuộc người. Khẳng định là một vị bác sĩ. Mặc kệ là trung y tây y, vẫn là quân y, tóm lại đều có thể cùng bác sĩ dính líu quan hệ. Mà trước mắt vị này, tốt à, diễn viên bác sĩ, tốt xấu còn là có bác sĩ hai chữ này. Nhưng là Phương Kiện lại nghĩ mãi mà không rõ, mình lần này có thể từ phụ thuộc người trên thân học được thứ gì đâu. Lưu thầy thuốc, thân thể của ta đã tốt đẹp, ngài gây đơn thuốc thật sự là quá linh. Ha ha, ngươi cách bệnh này nếu như thả trước kia là rất khó, nhưng hiện tại liền rất nhẹ nhàng. Đến ta cho ngươi phúc cha đi. Đối với câu nói này, Phương Kiện ngược lại là tán đồng. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, y học trình độ đề cao, dĩ vãng nghi nan tạp chứng hoặc là bệnh nan y, tại mới chữa bệnh thủ đoạn phía dưới, rất có thể liền biến thành có trị liệu thủ đoạn. Thí như nhân loại thời cổ, cho dù là cảm mạo đều muốn chú ý cẩn thận. Bởi vì sơ sót một cái, nho nhỏ cảm mạo liền có khả năng đem một cái mạng mang đi. Mà mấy trăm năm trước, tại nhân loại chưa phát minh penicillin chờ dược phẩm thời điểm, viêm phổi liền là tử vong đại danh từ. Nhưng hôm nay, những bệnh này chứng tại hiện đại chữa bệnh hệ thống phía dưới cũng đã không đáng lo lắng. Như vậy, làm con người trình độ khoa học kỹ thuật lại có đột phá thời điểm, bây giờ thấy được cái gọi là bệnh nan y có đánh hạ thủ đoạn, cũng thì chẳng có gì lạ. Bất quá, theo hắn phụ thuộc người bắt đầu kiểm tra thời điểm, Phương Kiện lại là kinh ngạc phát hiện, vị này diễn viên tựa hồ thật sự có một điểm y học thiên phú. Vô luận là kiểm tra thủ pháp, vẫn là đưa ra vấn đề, đều là vừa đúng, cùng một chính thức bác sĩ không có quá lớn khác nhau. Két, rất nhanh đạo diễn liền làm ra chỉ lệnh trận này hí thuận lợi quá quan. Mấy người đều là tươi cười rạng rỡ. Đối đoàn làm phim mà nói, quay chụp thuận lợi không thể nghi ngờ là nhất làm cho người chuyện vui. Nhưng mà giờ khắc này Phương Kiện chỗ phụ thuộc người kia lại là đột nhiên nói: Tiểu Trương, ngươi gần nhất có cái gì không thoải mái a? Không thoải mái đóng vai bệnh nhân là một vị nam tử trung niên. Hắn kinh ngạc nói: Lưu ca, ta không có gì không thoải mái a. Nguyên lai người này không chỉ vai trò nhân vật họ Lưu, bản thân hắn cũng là họ Lưu. Ta vừa rồi kiểm tra thời điểm, dùng chính là chính quy kiểm tra sức khỏe thủ pháp. Ta cảm thấy ngươi chỗ này giống như có một chút khối rắn, đề nghị ngươi mau chóng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tiểu Trương sắc mặt biến hóa, nói: Lưu ca, ngươi nhưng không nên làm ta sợ a. Ta dọa ngươi làm gì? Ta diễn hơn 20 năm bác sĩ, mặc dù không có làm nghề y tư cách, nhưng nơi này biện pháp đường đường ta đều giải. Đồng thời thật bái bác sĩ vi sư học qua tay nghề. Làm cho ngươi kiểm tra cũng là chính quy kiểm tra sức khỏe thủ pháp, sờ đến khối rắn chính là khối rắn. Đúng vậy a Tiểu Trương, lão Lưu sẽ không gạt người, trên người ta mao bệnh cũng là hắn lần trước kiểm điều tra ra. Tiểu Trương, mau chóng đi bệnh viện xem một chút đi. Người chung quanh mồm năm miệng mười nói. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, đối vị này lão Lưu y thuật thật đúng là tôn sùng đầy đủ đâu. Phương Kiện mặc dù không cách nào ngôn ngữ, nhưng trong lòng kinh ngạc lại là không cách nào che giấu. vị này phụ thuộc người làm hơn 20 năm diễn viên. Đều đóng vai lấy một vai hắn yên lặng nhớ lại vừa rồi cho Tiểu Trương kiểm tra thời điểm cảm giác. Tuy nói giờ phút này điều khiển thân thể này chính là lão Lưu bản nhân. Nhưng là Phương Kiện lại có thể thông qua cố thân thể này động tác mà đồng dạng cảm giác ngoại giới hết thảy. Liền tựa như giờ phút này, khi hắn hết sức chuyên chú nhớ lại vừa rồi kiểm tra thời điểm cảm giác, trong đầu lập tức nổi lên vừa mới hình ảnh. Lão Lưu nhẹ nhàng án nít lấy Tiểu Trương bụng. Cái này tại tu đi kỳ thật chỉ là một cái giả vờ giả vịt qua loa sự tình. Thế nhưng là cũng không biết nói lão Lưu là vào hí, vẫn là theo thói quen động tác. Hắn vậy mà là thật dựa theo thể trạng kiểm tra tiêu chuẩn đến tiến hành. Phương Kiện trong lòng thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Loại này kiểm tra phương pháp hắn cũng học qua, đồng thời biết phải làm thế nào phán đoán. Nhưng là tại loại trường hợp này phía dưới, hắn vậy mà không để ý đến. Bất quá giờ phút này khi hắn tập trung tinh thần bắt đầu hồi ức thời điểm, khi đó phát sinh hết thảy lập tức trong đầu một chút xíu chiếu lại. Ngón tay cảm giác, ánh mắt chớp động đều là như thế rất thật. Đột nhiên, Phương Diện có cảm giác. Xác thực nói, hắn từ lão Lưu trong ngón tay cảm thấy gì thường. Tại cái này Tiểu Trương phần bụng quả thật có một chút khối rắn phản ứng. Thân thể của nhân loại cấu tạo đều là giống nhau, nhưng là đoạt được chứng bệnh lại là thiên kỳ bách quái. Cơ hồ không có có một lệ hoàn toàn giống nhau. Trong bụng là nhân loại trọng yếu khí quan, ngũ tạng lục phủ đều ở trong đó. Nơi này phát hiện khối rắn cũng không phải cái gì hiện tượng tốt a. Đương nhiên, lấy Phương Kiện bây giờ tiêu chuẩn còn không cách nào phân chia ra cái này thuộc tại cái gì chứng bệnh. Thế nhưng là chỉ cần nhìn chủ nhân của cái thân thể này nói thẳng bẩm báo, đồng thời thúc giục Tiểu Trương mau chóng kiểm tra, liền biết hắn tình huống sợ là có chút không ổn. Lúc này đạo diễn mấy người cũng là vây quanh. Rất hiển nhiên, diễn hơn 20 năm bác sĩ hí lão Lưu trong mắt bọn họ rất có phân lượng. Cũng không lâu lắm, đoàn làm phim liền chủ động an bài cỗ xe đem người trẻ tuổi này đưa đến bệnh viện. Đây chẳng qua là một chi tiết mà thôi, đối khắp cả đại cuộc cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sau đó quay chụp tiếp tục tiến hành, nhưng Phương Kiện một trái tim cũng đã không còn phía trên này. Kiểm tra sức khỏe, cái này diễn viên bác sĩ có thể hấp dẫn sự chú ý của mình tuyệt không phải bắn tên không đích. Như vậy, hắn kiểm tra sức khỏe thủ pháp cùng kinh nghiệm có lẽ cũng có thể mang đến cho mình trợ giúp cực lớn đâu. Vừa nghĩ đến đây, Phương Kiện tâm cũng là có chút lửa nóng. Kiểm tra sức khỏe mặc dù không phải cái gì cao minh kỹ xảo, nhưng là một loại nhất theo dựa vào kinh nghiệm kỹ thuật. Mà vị này Lưu diễn viên không thể nghi ngờ là trong đó nhân tài kiệt xuất. Quay phim là một hạng rất mệt mỏi sự tình. Khi một ngày hí hoàn thành, vị này Lưu tiên sinh cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn sau khi về nhà vội vàng rửa sạch một chút liền lên giường tiến vào mộng đẹp. Rất nhanh, hắn liền tiến vào thâm trầm trong mộng cảnh. Mà lúc này chính là thuộc về Phương Kiện thiên hạ. Hắn đầu tiên là thả ra tinh thần ý niệm, xác định này người đã ngủ say về sau, mới xâm nhập lão Lưu ký ức trong hình ảnh. Song não y long 27 chương 247 kiểm tra sức khỏe năng lực ký ức. Toàn bộ chứa đựng tại nhân loại não hải tế bào bên trong. Khi Phương Kiện tinh thần ý niệm thừa dịp phụ thuộc người ngủ say thời điểm, thay thế sự điều khiển của hắn địa vị về sau, liền một cách tự nhiên thu được đọc quyền hạn. Tốt à, nói thật liền ngay cả Phương Kiện bản thân đều không rõ vì sao lại có biến hóa như thế. Nhưng là hắn hôm nay lại thật sâu thích loại cảm giác này. Bởi vì dạng này đọc ký ức phương thức không hề chỉ là ở bên quan sát đơn giản như vậy. Nếu như nhất định phải tới một cái tỷ dụ, đó chính là Phương Kiện đem mình thay vào trong trí nhớ nhân vật, lấy phụ thuộc người bản nhân thị giác đến đối đãi cùng cảm ngộ những kinh nghiệm này. Nói một cách khác, chính là phụ thuộc người tất cả kinh nghiệm đều đem biến thành Phương Kiện bản nhân. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới có thể nhanh chóng nắm giữ đủ loại năng lực. Thí dụ như xoa bóp, thí dụ như đánh nhau. Mà vị này diễn viên số tuổi đã không nhỏ, quan sát trí nhớ của hắn quả nhiên để Phương Kiện có đại thu hoạch. Vị này diễn viên cũng không phải là xuất thân chính quy. Hắn tại làm diễn viên trước đó, vậy mà nói một vị y học người làm việc bất quá. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn bị phân phối đến một cái chuyên môn kiểm tra người phòng, đồng thời ở đâu công tác 5 năm. Một lần vô tình để hắn tiến vào giới văn nghệ, đồng thời tiến hành bản sắc diễn xuất, tại trong phim đảm nhiệm một cái bác sĩ nhân vật. Không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liễu xanh nhân vật này một lần là nổi tiếng. Từ nay về sau hơn 20 năm, vị này tâm không có chí lớn phụ thuộc người vậy mà mặc dù tiếp vô số nhân vật, nhưng đều không ngoại lệ đều là bác sĩ. Mà hắn đang quay hí thời điểm, cũng không có vứt xuống nghề chính tay nghề. Một đôi tay cũng không biết nói theo qua bao nhiêu người thân thể. Càng là luyện thành ra một đôi cực kỳ độc ác con mắt. Cho dù là nhìn mặt mà nói chuyện cũng có thể đại khái xem ra thân thể của những người khác tình trạng như thế nào. Kiểm tra sức khỏe. Phương Kiện trong lòng khối cử thạch này rốt cuộc rơi xuống. Quả nhiên như hắn sở liệu. Cái này phụ thuộc người hiện tại mặc dù lấy diễn nghệ mà sống, nhưng hắn thực chất bên trong còn là một vị bác sĩ. Tối thiểu nhất, cái này kiểm tra sức khỏe năng lực đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, xa không phải mình có thể so sánh được. Hắn bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát, thể ngộ lấy kia từng cái kiểm tra người án lệ. Trong đó có chút án lệ kinh điển, cũng làm cho Phương Kiện nhìn không được vỗ án tán dương. Vị này phụ thuộc người hai tay tựa như là có một loại ma lực, cho dù là cách làn da cũng có thể đại khái đánh giá ra những người khác thân khó chịu trong người. Có thể làm được điểm này, đã không chỉ là cố gắng hai chữ này có thể khái quát. Nếu là không có đầy đủ thiên phú, rất khó đạt tới cảnh giới cỡ này. Liền giống với vị kia xoa bóp bác sĩ, cũng có được phương diện này thiên phú. Mà vị kia bác sĩ tâm lý càng là như vậy. Nếu là không có một chút lực lượng tinh thần đặt cơ sở, hắn lại làm sao có thể thành công mà đem người thôi miên đâu bất quá. Bây giờ những kinh nghiệm này sẽ phải toàn bộ tiện nghi Phương Kiện. Đối với kiểm tra người nghiên cứu, Phương Kiện đúng là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì nhân loại đại đa số tật bệnh đều là tại kiểm tra người thời điểm bị điều tra ra. Tuy nói trong đó các loại dụng cụ kiểm tra lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng là con mắt cùng hai tay phụ trợ tác dụng cũng là không thể bỏ qua. Có thể ở phương diện này làm đến cực hạn cũng tương tự có thể công thành danh toại. Cẩn thận quan sát những ký ức này, đem toàn bộ lao nhớ kỹ, Phương Kiện cũng là thở dài một hơi. Những vật này đã chuyển biến thành trí nhớ của mình. Như vậy những kinh nghiệm này cũng là cũng giống như thế. Chỉ cần về sau gặp được tình huống tương tự, hắn liền có thể làm suất tự nhiên mà chính xác ứng đối. Tâm niệm đột nhiên nhất chuyển tại cách này phụ thuộc người trong trí nhớ, trọng yếu nhất ký ức có hai bộ phận. Một phần trong đó dĩ nhiên chính là kiểm tra người ký ức cùng kinh nghiệm. Mà một phần khác so với cái trước đến cũng là không chút thua kém. Thậm chí là còn hơn. Đó chính là diễn viên ký ức cùng kinh nghiệm. Phương Kiện lúc này mới nhớ tới, nguyên lai vị này hiện tại bản chức làm việc là một vị diễn viên đâu. Tại cơ duyên xảo hợp tiến vào giới văn nghệ về sau, hắn cũng bình tĩnh lại học qua các loại diễn xuất kỹ xảo. Kỳ thật làm diễn viên, điểm trọng yếu nhất chính là da mặt dày. Vô luận trên miệng nói cái gì không đáng tin cậy, vô luận trên người cử chỉ đến cỡ nào khoa trương, đều muốn mặt không đỏ tim không đập. Chỉ cần có thể làm được điểm này, như vậy liền đã thành công một nửa. Vì phần còn lại một nửa, thì phải nhìn người cơ duyên và vận khí. Vậy thì không phải là năng lực có thể quyết định sự tình. Vị này phụ thuộc người là một cách cẩn thận còn có tính nhẫn nại người. Chỉ cần việc hắn muốn làm, liền sẽ đầu nhập 12 vạn phần cố gắng. Kiểm tra sức khỏe bác sĩ là như thế, diễn viên cũng là như thế. Hơn 20 năm diễn nghệ kiếp sống, mặc dù đều chỉ là đóng vai một loại nhân vật, nhưng là diễn viên kiến thức cơ bản, hắn lại là luyện được cực kỳ vững chắc. Ngày thứ hai, khi phụ thuộc người sau khi tỉnh lại, tự nhiên thu được thân thể điều khiển toàn, Mà lúc này Phương Kiện thì là hoàn toàn ẩn nấp đi. Tinh thần của hắn không có nửa điểm ba động. Căn bản là không cách nào làm cho người này cảm giác được mình tồn tại. Người này sau khi tỉnh lại theo liền đối phó một chút điểm tâm, sau đó trở lại tu đi ô. Vừa đến tu đi ô, lập tức có thật nhiều người chủ động hướng hắn chào hỏi. Lưu ca, ngài thật sự là thần. Thế nào ngài còn không biết nói a? Hôm qua tiểu trương nghe ngươi lời nói, ngay lập tức đi bệnh viện làm kiểm tra. À, đã có kết quả. Phương Kiện cũng là cảm nhận được một chút kinh ngạc. Hắn cũng là chữa bệnh ngành nghề hành nghề người. Tự nhiên biết phổ thông kiểm tra là không thể nào có dạng này hiệu suất cao a. Đừng nói các loại kiểm tra cần phân tích thời gian, liền xem như hẹn trước ship hàng cũng không phải nhanh như vậy. Dù sao, đây chỉ là kiểm tra sức khỏe bên trong phát giác một cái không biết lớn nhỏ tai họa ngầm. So với những máu me đầm đìa kia ngoại thương đến nói, là không chút nào thu hút. Đúng vậy a, tiểu trương dọa sợ tìm hắn cậu ruột. Hắn cứu cứu chính là Trường Hồng bệnh viện cách nào đó phòng chủ nhiệm, hết thảy đèn xanh thông đạo, cho nên tra ra được. À, hắn bị bệnh gì nghe nói là một viên nhỏ khối u. Còn may là tốt. Lưu ca, ngươi thật sự là mò ra nói nhảm. Không phải mò ra, khó nói là nhìn ra được bất quá. Cũng là tiểu tử này vận khí tốt. Ta mò tới chỗ ấy, nếu không cũng là phát giác không được. Phương Kiện nghe vào trong tai, trong lòng rung động thực sự là khó mà hình dung. Kiểm tra sức khỏe theo dựa vào hai tay, vậy mà có thể lấy ra khối u loại này kiểm tra sức khỏe năng lực thuộc tại cái gì đẳng cấp. Quả thực chính là gian lận đi. Chính vì hắn bản nhân chính là bác sĩ, cho nên mới sẽ đặc biệt rõ ràng trong đó độ khó. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy, đổi một người nói cho hắn biết, Phương Kiện cũng sẽ bán tín bán nghi. Sau đó trong vòng 2 ngày, vị này lấy ra khối u bác sĩ diễn viên thu được tất cả mọi người nhất trí tôn kính. Mà Phương Kiện thì là càng thêm cẩn thận cùng dụng tâm quan sát trí nhớ của hắn, đồng thời tiếp nhận kinh nghiệm của hắn. 3 ngày sau đó, theo một cỗ kỳ diệu năng lượng dẫn dắt, Phương Kiện tinh thần ý niệm lặng yên vô tức rời đi cỗ thân thể này. Bất quá lần này, có lẽ là bởi vì có được hải lượng tư duy năng lượng duyên cớ, cho nên Phương Kiện tinh thần ý niệm vậy mà duy trì đầy đủ thanh tỉnh. Song não y long 27 chương 248 nhìn ra Phương Kiện mở mắt thở một hơi thật dài. Mặc dù kinh lịch một lần cao duy thế giới tinh thần ý niệm hành trình, nhưng hắn lại không có nửa điểm cảm giác uể oải. Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn ở vào một loại hoàn toàn buông lỏng trạng thái, cho nên giờ phút này tinh thần ý niệm lúc trở lại vẫn như cũ cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa như là thật ngủ 3 ngày 3 đêm. Tất cả khó chịu trạng thái biến mất hầu như không còn. Hồi tưởng đến lần này thu hoạch, khóe miệng của hắn cũng là tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Kiểm tra sức khỏe, diễn kỹ. Cái này kiểm tra sức khỏe thì cũng thôi đi, tốt xấu xem như bác sĩ lĩnh vực. Thế nhưng là diễn kỹ này lại là cái gì? Một cái bác sĩ cần diễn kỹ a? Dưới tình huống bình thường hẳn là không cần bất quá. Tại đối mặt một ít đặc thù bệnh nhân thời điểm, bác sĩ thiện ý ngụy trang có lẽ sẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Đứng lên rửa mặt, mở ra phòng ngủ đại môn, vừa hay nhìn thấy lão mụ đem chuẩn bị xong bữa sáng bưng lên. Mẹ, cái này để cho ta tới đi. Phương Kiện vội vàng đuổi đến đi lên. Ngươi hiện tại đi bệnh viện thực tập là thời khắc mấu chốt, những chuyện nhỏ nhặt này đừng đoạt. Từ Dính lắc đầu đánh rơi tay của hắn, nói ăn được nhanh lên đi làm, nếu như đến trễ sẽ không tốt. Vâng. Phương Kiện liên tục gật đầu, ăn như hổ đói đem bữa sáng ăn hết, trong lòng khẽ nhúc nhích cẩn thận nhìn hướng mấu thân. Kiểm tra sức khỏe không chỉ có riêng là hai tay kiểm tra đơn giản như vậy, đầu tiên muốn làm chính là nhìn ra. Bằng vào một đôi mắt liền có thể phân biệt ra những người khác chứng bệnh, đây tuyệt đối là một cái thiên đại lời đồn. Nhưng là kinh nghiệm phong phú già bác sĩ, tại tự quan sát kỹ thời điểm, lại có thể đại khái bên trên đánh giá ra một người thân thể là không ở vào khỏe mạnh trình độ. Đây là một loại đặc thù sức quan sát, trừ thiên phú hơn người bên ngoài, còn cần tương đương thời gian dài kinh nghiệm mới có thể làm được. Mà bây giờ Phương Kiện lại đã có năng lực như vậy. Tại hắn tự quan sát kỹ hạ thân thể của mẫu thân từ ở bề ngoài đến xem. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên. Bởi vì niên kỷ bày ở chỗ này. Thân thể làn da các đặc thù vẫn là không cách nào cùng chừng 20 tiểu nữ hài đánh đồng. Nhưng là so với nàng ở độ tuổi này tầng mà nói vẫn là ổn thỏa thỏa không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu tử thối nhìn cái gì vậy? Bị nhi tử dạng này thẳng vào nhìn chằm chằm nửa ngày. Từ Dính rốt cuộc có chút nhìn không được. Nhanh lên đi làm. Đừng ở nhà khiến người chán rét. Phương Kiện co rúm hai xuống khóe miệng. Nguyên lai ta ở nhà là khiến người chán rét a. Buồn bực rời nhà, cưới lên công cộng xe đạp đi tới bệnh viện. Vừa mới tiến phòng, liền có người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Trải qua buổi tối hôm qua liên hoan về sau, đám người thái độ đối với hắn đã là hoàn toàn khác biệt. Phương Kiện tự nhiên sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, nhất nhất gật đầu đáp lại. Hắn cho dù có thiên đại bối cảnh, lúc này cũng chỉ là một cách bình thường nhất thầy thuốc tập sự mà thôi. Thực tại không có chỗ nào đáng kiêu ngạo. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công vậy mà so Phương Kiện tới còn sớm một chút. Phương Kiện lập tức liền muốn kiểm tra phòng, hôm nay chúng ta đi theo. Dư Hội Lượng mắt nhìn trên tay ghi chép, nói đi theo Khố Viễn Minh bác sĩ. Phương Kiện gật gật đầu, nhanh chóng đem áo khoác trắng mặc vào, cũng không lâu lắm, Khố Viễn Minh quả nhiên tiến văn phòng. Ánh mắt của hắn tại Phương Kiện trên thân quét một vòng cười nói, các ngươi đều tới, cùng ta kiểm tra phòng đi thôi. Tại nằm viện bác sĩ trong mắt, phổ thông thầy thuốc tập sự kỳ thật chỉ là trợ thủ công cụ mà thôi. Viết viết kiểm tra phòng bệnh lịch. Ở một bên nghe mình chỉ đạo. Làm nổi bật lên mình cao đại thượng. Chính là thầy thuốc tập sự toàn bộ ý nghĩa. Về phần đem y thuật của mình truyền thừa tiếp. Nơi này là Tây Y. Cũng không phải là trung y. Thầy thuốc tập sự cuối cùng có thể đi đến đâu một bước. Cũng không phải là thượng cấp bác sĩ có thể quyết định. Thiên phú và kỳ ngộ mới là thầy thuốc tập sự nhóm nhất là khao khát đồ vật. Bất quá. Đây chẳng qua là phổ thông thầy thuốc tập sự đãi ngộ. Về phần Phương Kiện bọn hắn nha. Tại hai vị phòng đại chủ nhiệm xuất hiện về sau. Thân phận của bọn hắn đã cùng phổ thông thầy thuốc tập sự hoàn toàn khác biệt. Các ngươi hôm qua mới đến bệnh viện báo đến, hôm nay là lần đầu tiên kiểm tra phòng đi, học tập lấy một chút. Khố Viễn Minh trầm giọng nói. Kiểm tra phòng đối vu thầy thuốc đến nói. Là mỗi một ngày làm theo thông lệ. Nhưng cũng là y hoạn tốt nhất câu thông thời gian. Rất nhiều vấn đề chính là đang tra trong phòng phát hiện. Vâng. Phương Kiện bọn người khiêm tốn thỉnh giáo, kiệt lực thỏa mãn kho bác sĩ chỉ đạo dục vọng. Bọn hắn 5 người trùng trùng điệp điệp tiến vào cái này đến cái khác phòng bệnh. Khố Viễn Minh vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm mỗi một vị bệnh nhân tình huống. Đối mấy vị kia mới nhập viện bệnh nhân càng là đặc biệt chú ý mấy phần. Phương Kiện im lặng không lên tiếng đi theo, đồng thời cẩn thận đánh giá mỗi một vị bệnh hoạn. Cùng trước kia khác biệt. Chính là. Hiện tại Phương Kiện ánh mắt càng có tính nhắm vào cùng xâm lược tính. Kia ánh mắt nhạy cảm đảo qua. Tựa hồ có thể đem người xem thấu nhìn thấu. Dư Hội Lượng nhẹ nhàng thọc một chút Phương Kiện. Thấp giọng nói. Phương Kiện. Ngươi tối hôm qua làm gì đi? Ăn xuân dược rồi à? Cái gì Phương Kiện buồn bực hỏi. Ánh mắt của ngươi. Dư Hội Lượng nhíu mày, nói tóm lại ngươi thật giống như trở nên có chút không giống, nhưng ta cũng không nói lên được. Phương Kiện không khỏi nhìn không được cười lên. Mình ngay tại tập trung tinh thần. Dùng kiểm tra sức khỏe bên trong nhìn ra pháp quan sát bệnh nhân. Đương nhiên cùng bình thường không giống nhau lắm. Đương nhiên, cũng chỉ có Dư Hội Lượng dạng này cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu mới có thể rõ ràng phát giác ra được. Bên cạnh Khố Viễn Minh cùng Trần Hậu Công coi như cảm thấy có gì cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngươi đừng nói lung tung, ta chỉ là đang chuyên tâm kiểm tra. Thật sao nói nhảm, nghe. Dư Hội Lượng ánh mắt bên trong mặc dù còn có mấy phần nghi hoặc, nhưng vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ. Đem tinh lực đầu nhập vào tra trong phòng. Kiểm tra phòng nhưng thật ra là một kiện tương đối khô khan sự tình. tuyệt đại đa số người bệnh tại trải qua tính nhắm vào trị liệu về sau, đều sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chân chính có thể phát hiện vấn đề xác suất kỳ thật cũng không lớn, bình thường đến nói, chính là theo thường lệ hỏi thăm trạng thái thân thể. Nếu như không có rõ ràng gì thường lời nói, cứ dựa theo phương án trị liệu tiến hành tiếp, hoặc là duy trì không thay đổi, hoặc là điều chỉnh dược phẩm chủng loại hoặc liều lượng. Đối quen tay đến nói, cũng không cần bao lâu thời gian. Rất nhanh bọn hắn đi tới 118 giường. Phương Kiện đối cách này một giường bệnh nhân đặc biệt quan tâm, bởi vì vị bệnh nhân này chính là Lư Cao Lượng. Sở hoạn chứng bệnh là Parkinson hội chứng. Khố Viễn Minh liếc mắt trong tay bệnh lịch, tiện tay đưa cho bên người Phương Kiện, sau đó cười híp mắt hỏi thăm người bệnh tình trạng cơ thể. Phương Kiện một bên lắng nghe, một bên lật ra bệnh lịch. Tuy nói hắn đối Lư Cao Lượng chứng bệnh đã là rõ ràng trong lòng, nhưng lúc này lại vẫn là một lần nữa nhìn lướt qua. Lư Cao Lượng năm nay 68 tuổi, bình thường thân thể khỏe mạnh, trừ có chút hội chứng Parkinson trạng bên ngoài, không có tật xấu lớn gì. Nhưng là cách này hơn một tháng qua, hắn hội chứng Parkinson trạng càng thêm rõ ràng, cho nên tại con cái khuyên bảo, lúc này mới đến bệnh viện kiểm tra trị liệu. Trên người bệnh nhân không tốt tình trạng ở trong mắt gia thuộc tự nhiên là vô hạn phóng đại. Thế nhưng là tại kiến thức rộng rãi bác sĩ trong mắt, đó chính là bình thường nhất tiểu sự kiện. Song não y long 27 chương 249 kiểm tra phòng. Khố Viễn Minh an ủi vài câu, cầm qua bệnh lịch, liền muốn mang theo đám người rời đi. Phương Kiện ở một bên yên lặng nghe, sau đó thói quen ngưng thần nhìn sang. Bác sĩ cũng chỉ là người mà không phải thần tiên. Liền xem như kiểm tra sức khỏe bác sĩ, bình thường nhìn người cùng kiểm tra sức khỏe lúc nhìn người ánh mắt cũng là khác biệt quá nhiều. Bình thường nhìn người đó chính là trên sinh hoạt ứng phó, căn bản liền sẽ không dùng tâm. Nhưng là tại kiểm tra sức khỏe thời điểm kia nhìn người ánh mắt liền không đồng dạng. Khi đó, bọn hắn sẽ hết sức chuyên chú quan sát biểu tình của những người khác cùng thần thái, từ tỉ mỉ địa phương tìm kiếm khả năng bệnh tình. Có thể nói bác sĩ tại kiểm tra sức khỏe thời điểm nhìn người đó là dùng tâm đi quan sát. Nếu như tại bình thường lúc sinh sống cũng là như thế, trông thấy một người liền dùng tâm quan sát một người. Như vậy kiểm tra sức khỏe bác sĩ cũng không cần kiểm tra sức khỏe, hắn sớm đã bị tươi sống mệt chết. Phương Kiện cũng giống như vậy. Chỉ có khi hắn muốn vật thí nghiệm nghiệm năng lực thời điểm, mới có thể chân chính dùng tâm quan sát. Nhưng mà lúc này cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, con mắt vậy mà là không tự chủ được trợn tròn. Tại Lư Cao Lượng trên mặt, hắn vậy mà thấy được một tia nhàn nhạt hắc khí. Kỳ thật cái này cũng không thể xem như hắc khí, chỉ là một loại mịt mờ ảm đạm sắc mặt. Cùng người bình thường so sánh, lộ ra không đủ khỏe mạnh mà thôi. Trong bệnh viện bệnh nhân có mặt như vậy sắc tựa hồ chẳng có gì lạ a. Nếu như bọn hắn màu da có thể so với người bình thường như thế khỏe mạnh mới là chuyện không bình thường. Nhưng là cân nhắc đến Lư Cao Lượng bệnh tình, Phương Kiện lông mày lại hơi hơi nhíu lại. Màu da không khỏe mạnh nhìn như đồng dạng, kỳ thật cũng là rất có học vấn. Có chút không khỏe mạnh là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành, cũng có chút không khỏe mạnh là một chút bệnh mãn tính nguyên nhân. Nhưng là một ít không khỏe mạnh màu da lại đại biểu một chút bệnh cấp tính chứng, hoặc là đem đối ứng một ít thể nội khí quan xảy ra vấn đề. Đây là một cách mười phần nghiêm cẩn lại uyên bác học vấn, cũng không phải là phổ thông bác sĩ có thể liên quan đến. Có thể nói hai viện mặc dù là một cái cỡ lớn tính tổng hợp bệnh viện, nhưng là có năng lực phân biệt cách này sợ cũng là lác đác không có mấy. Tối thiểu nhất hôm nay dẫn đội kiểm tra phòng Khố Viễn Minh bác sĩ là làm như không thấy. Phương Kiện ánh mắt lưu chuyển, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, loại này màu da không khỏe mạnh tựa hồ cũng không phải là bởi vì bệnh mãn tính mà dần dần hình thành. Lại mở ra trong tay bệnh lịch, Phương Kiện trong đầu nhớ lại Lư Cao Lượng bệnh tình. Hắn từ bệnh lịch bên trên biết được lão nhân gia này trừ Parkinson bên ngoài, thân thể luôn luôn đều là 10 phần khỏe mạnh. Mặc dù tuổi của hắn không coi là nhỏ, mà lại có rất nhỏ Parkinson hội chứng, nhưng là theo người nhà giới thiệu, hắn bình thường cũng không phải là nằm ở trên giường không nhúc nhích, mà là mỗi ngày vẫn như cũ cố gắng hành tẩu rèn luyện. Bởi vì bệnh tình còn không phải rất nghiêm trọng nguyên nhân, cho nên mượn công cụ còn có thể độc lập hành tẩu. Dạng này người trên cơ bản có thể bài trừ bệnh mãn tính đưa tới màu da biến hóa. Phương Kiện đi. Dư Hội Lượng nhẹ nhàng giật một chút Phương Kiện, giảm thấp xuống giọng nói. Phương Kiện lúc này mới phát hiện Khố Viễn Minh đám người đã rời đi phòng bệnh. Hắn vội vàng tập trung ý chí, do dự đi theo. Tại tiếp theo kiểm tra phòng quá trình bên trong, Phương Kiện lại có chút không quan tâm. Bởi vì trong đầu của hắn từ đầu đến cuối đều đang nghĩ lấy kia một vấn đề. Rốt cuộc kiểm tra phòng kết thúc, Khố Viễn Minh cho mỗi người bố trí ghi chép nhiệm vụ, cầm một bản bệnh lịch tìm người nghiên cứu đi. Phương Kiện, ngươi hôm nay tinh thần không tốt à, có cần xin nghỉ hay không nghỉ ngơi một chút? Dư Hội Lượng quan tâm hỏi, hắn cùng Phương Kiện giao tình thâm hậu, tự nhiên nhìn ra được hắn có chút phân tâm. Phương Kiện khóe mắt hơi nhảy, vội vàng nói, hôm qua đi ngủ đá chăn mền, có thể có chút cảm lạnh, đầu có chút choáng, bất quá không quan hệ, ta trẻ tuổi, chịu đựng được. Cảm lạnh Trần Hậu Công khẽ giật mình, nói, ngươi không sao chứ? Cái này trời sẽ còn cảm lạnh? Dư Hội Lượng chỉ đỉnh đầu, nói, điều hòa không khí à, cảm lạnh rất bình thường đi. Trần Hậu Công hai tay một đám, nói, đánh thấp như vậy điều hòa không khí làm gì, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Hắn cầm lên một bản bệnh lịch, vỗ vỗ, nói, khoa bác sĩ vừa rồi đã thông báo, muốn chúng ta đem hôm nay kiểm tra phòng bệnh lịch ghi chép lại. Mọi người khởi công nha. Phương Kiện nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không an tâm, nói, các ngươi trước chỉnh lý, ta lại đi xem một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trần Hậu Công một mặt không hiểu hỏi, hắn đi nhìn cái gì? Dư Hội Lượng cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bực, nói, ta làm sao biết? Nói lắc đầu. Trần Hậu Công nói, được rồi, chúng ta trước làm, mau chóng hoàn thành đi. Nếu là đổi những người khác, Trần Hậu Công cùng Dư Hội Lượng chắc chắn sẽ không nguyện ý. Bởi vì làm một cách người rời đi về sau, công việc này liền sẽ rơi xuống hai người bọn họ trên đầu. Ai cũng không nguyện ý dùng nhiều một điểm khí lực đi làm loại chuyện nhàm chán này. Nhưng là đổi lại Phương Kiện, bọn hắn lại sẽ không nói cái gì. Phương Kiện rời đi văn phòng cũng không chần chờ, mà là trực tiếp đi số 118 phòng bệnh. Lư Đại Thúc, ngày hiện tại cảm giác thế nào a? Phương Kiện cười ha hà hỏi. Hắn cố gắng học tập Khố Viễn Minh khuôn mặt tươi cười cùng thái độ, cùng bệnh nhân tiến hành tốt đẹp câu thông. Bác sĩ bên trong có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia thầy thuốc tập sự, nhưng không có đơn thuốc quyền lợi. Nhưng là tại bệnh hoạn cùng gia thuộc trong mắt, chỉ cần là mặc vào áo khoác trắng, như vậy mặc kệ là y sinh hay là y tá, cũng phải cần bọn hắn tôn kính. Rất tốt, bác sĩ, ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Lư Cao Lượng cười ha hả nói. Lư Đại Thúc, ta nghĩ lại cho ngài làm kiểm tra. Còn muốn kiểm tra phát hiện vấn đề gì à? Không phải, ngài đừng lo lắng, chỉ là một cách nho nhỏ tái khám, trình tự bình thường mà thôi. Lư Cao Lượng lúc này mới yên tâm, nói, tốt, bác sĩ ngươi kiểm tra đi. Phương Kiện nhẹ gật đầu, ngưng thần tinh tế mà liếc nhìn sắc mặt của hắn. Kia không bình thường màu da cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Hắn lần này nằm viện, sinh mạng thể trinh bình thường, tim phổi nghe chẩn đoán bệnh cũng biểu hiện bình thường, thường quy kiểm chắc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Nếu như là bình thường bác sĩ gặp được, 8-9 phần 10 sẽ từ bỏ tiến một bước kiểm chắc. Nhưng là chẳng biết tại sao, Phương Kiện từ đầu đến cuối đều có chút tâm thần bất an. Một bên kiểm tra, một bên hỏi thăm, khi Phương Kiện tiến hành phần bụng kiểm tra thời điểm trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Lư Cao Lượng trái dưới bụng tựa hồ có chút sung mãn cảm giác. Đặc biệt là đồng thời chạm đến phải dưới bụng thời điểm, loại cảm giác này liền trở nên càng thêm mãnh liệt. tựa hồ tại hắn trái dưới bụng chỗ sâu ẩn giấu đi thứ gì. Lư đại thúc, ngài gần nhất có hay không đau bụng? À, đau bụng không có à, thân thể của ta vô cùng bổng, chính là gần nhất hơi mệt chút, người thân lo lắng cho nên đưa ta tới, không có gì ghê gớm. Lư Cao Lượng đức quãng nói. Bởi vì ba kinh sân nguyên nhân, hắn nói chuyện tránh không được có chút không rõ ràng. Phương Kiện vô ý thức gật đầu, trong lòng tính toán phải làm thế nào tiếp tục kiểm tra một chút. Hắn dù sao chỉ là một cái thầy thuốc tập sự, tại chữa bệnh và chăm sóc ngành nghề bên trong là một cái phấn nộn người mới, không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện a. Song não y long 27 chương 250 tự tác chủ trương trong lòng hơi động. Mặc dù Phương Kiện cũng không hy vọng tùy tiện vận dụng của mình tinh thần lực lượng, nhưng là nếu như đến cần thời điểm, hắn cũng sẽ không che giấu. Tinh thần tập trung cao độ, trong mi tâm kia huyền lại huyền năng lượng bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy. Chỉ tiếc, loại này năng lượng vận chuyển tình huống trừ hắn ra, những người khác không thể nhận ra cảm giác, mà lại liền ngay cả dụng cụ khoa học cũng vô pháp thăm dò. Sau một lát, Phương Kiện đôi mắt bên trong lói lên một nói tia sáng kỳ dị, liền tựa như ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên một cái giống như. Mà ngay trong nháy mắt này, Lư Cao Lượng trong cơ thể nào đó khu vực liền đã hoàn toàn triển hiện tại trước mắt của hắn. Y bác sĩ, Lư Cao Lượng kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngài đây là. Ngay tại vừa rồi, Lư Cao Lượng tựa hồ nhìn thấy cái này ngay tại cho mình kiểm tra nhỏ bác sĩ trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Ăn, tựa như là một vệt ánh sáng. Bất quá hắn cũng không dám xác định, cuối cùng là thật vẫn là mình lão thì nhìn nhầm. Nhân loại bình thường con mắt làm sao có thể phát sáng đâu, nhất định là mình nhìn nhầm. Phương Kiện giật mình thần, sắc mặt có chút cổ quái, không có gì tiếp tục. Lư Cao Lượng mặc dù trong lòng còn có hồ nghi, nhưng tất lại không dám nghịch lại bác sĩ, đành phải tiếp tục nằm bất động. Sau một lát, Phương Kiện rốt cuộc triệt để xác định. Hắn thu tay lại nói, Lư đại thúc, ta kiểm tra xong, ngài yên tâm đi. Thuận miệng ứng phó vài câu, hắn vội vàng rời đi, chỉ để lại Lư Cao Lượng một mặt buồn bực. Vị này nhỏ bác sĩ đến cùng là tới làm gì? Thế nào thấy có chút không quá đáng tin cậy a. Ba chân bốn cẳng về tới phòng thầy thuốc làm việc, Phương Kiện một lần nữa cầm lên Lư Cao Lượng bệnh lịch cẩn thận nhìn lại. Sư Hội Lượng tiến lên, nói, Phương Kiện, ngươi đang làm gì? Tiểu tử này vừa mới vội vã bộ dáng, để tâm hắn sinh nghi ngờ. Phương Kiện ngẩng đầu, nói, ta muốn cho Lư Cao Lượng làm một cái phần bụng chương trình. Phần bụng chương trình? Sư Hội Lượng kinh ngạc nói, Phương Kiện, ngươi đang giở trò phượng gì? Loại sự tình này không tới phiên chúng ta nhúc tay a. Bọn hắn tại bệnh nhân trong miệng mặc dù được xưng là bác sĩ, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là chưa tốt nghiệp thực tập sinh, căn bản cũng không có độc lập khai căn quyền lực. Mà lại vì bệnh nhân này là kho bác sĩ tiếp nhận, tại không có trải qua hắn đồng ý tình huống dưới can thiệp, cũng không phải là một cách lựa chọn rất tốt. Phương Kiện do dự một chút, nói, ta biết, bất quá ta đối vì bệnh nhân này tình huống có chút bận tâm. Hắn xem xét Dư Hội Lượng một chút, còn thật không biết nói phải làm thế nào giải thích đâu. Nếu như ăn ngay nói thật, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng mình đi. Vì bệnh nhân này kho bác sĩ đã kiểm tra qua, chính là hội chứng ba kinh sân tăng thêm, ngươi còn muốn lo lắng cái gì? Trần Hậu Công cao mày nói, Phương Kiện, chúng ta chỉ là thực tập sinh, không cần chính thức bác sĩ a. Hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Thầy thuốc tập sự tại trong bệnh viện, đây chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Đừng nói là Khố Viễn Minh dạng này chủ trì thầy thuốc, liền xem như phổ thông y tá, gấp cũng có thể cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Một cái thầy thuốc tập sự có đảm lượng chất vấn chủ trì bác sĩ quyết định, trong bệnh viện tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Phương Kiện hướng hắn khẽ gật đầu, nói, tạ ơn, bất quá ta vẫn là nghĩ muốn như vậy làm. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Hồ Nghi thanh âm từ cổng truyền đến, chính là Tịch Cảnh Hoán. Tịch bác sĩ, Trần Hậu Công vội vàng đứng lên. Hắn đã không có phương diện thiên phú, cũng không có dư hội lượng hậu trường. Trong bệnh viện tự nhiên là chú ý cẩn thận, không dám có nửa một chút lầm lỗi. Tịch Cảnh Hoán gật đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa hỏi: Phương Kiện, ngươi muốn làm cái gì? Cùng ta nói một chút, có thể làm ta giúp ngươi làm. Trần Hậu Công ở một bên nghe được là nóng mắt vô cùng. Bọn hắn hôm qua lúc vừa tới, Tịch Cảnh Hoán kia kêu căng thái độ còn rõ mồn một trước mắt, kết quả một ngày sau đó liền triệt để trái ngược. Tịch bác sĩ, cảm ơn ngươi. Phương Kiện trầm giọng nói, ta muốn cho 118 giường bệnh nhân làm một cái phần bụng chương trình kiểm tra. Cái gì? Tịch Cảnh Hoán sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Hắn do dự một lát, hỏi: Phương Kiện, ngươi tại sao phải làm như vậy? Còn không có đợi Phương Kiện trả lời, hắn liền đoạt trước một bước nói: Ngươi biết không, đây chính là kho bác sĩ bệnh nhân, những người khác khoa tay múa chân cũng không phải cái gì chuyện tốt a, mà lại ngươi làm như vậy, trong bệnh viện là thuộc về vi quy hành vi. Hắn đã nói đến phi thường khách khí, nếu như là đối mặt thực tập sinh bình thường, giờ phút này khẳng định là trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng là vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua ra hiện tại tiệc rượu mấy vị kia, hắn liền chỉ có đem trong lòng một chút kia tà hỏa ngạnh sinh sinh ép xuống. Dư Hội Lượng phủi một xuống khóe miệng, làm cái bất đắc dĩ thủ thế. Phương Kiện giờ khóc giờ cười lắc đầu, bất quá giờ phút này hắn cũng tỉnh ngộ lại, làm như vậy quả thật có chút không ổn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng kho bác sĩ nói chuyện này. Tịch Cảnh Hoán cười nói, nhưng là ngươi phải bảo đảm, vì bệnh nhân này sự tình ngươi không nên nhúc tay. Phương Kiện chân mày hơi nhảy. Hắn mặc dù minh bạch đây tuyệt đối là mình lựa chọn tốt nhất, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, vừa mới nhìn đến một màn hiện lên ra. Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện ngẩng đầu lên, nói: Tịch bác sĩ, ta sẽ đi tìm kho bác sĩ xin, nhưng cái này chương trình nhất định phải làm. Tịch Cảnh Hoán biến đổi sắc mặt mấy lần, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Từ khi nào thực tập sinh cũng dám như thế cùng nằm viện bác sĩ nói chuyện? Hắn mặc dù đối Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng vô cùng kiêng kỵ, nhưng dù sao vẫn là mấy phần thuộc tại tôn nghiêm của mình, không cách nào triệt để buông xuống mặt mũi lấy lòng người. Ai tốt a, chuyện này ta là thật giúp không được gì. Tịch Cảnh Hoán lắc đầu nói, Phương Kiện, chính ngươi cùng kho bác sĩ giải thích đi. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, bắt đầu duyệt lại Dư Hội Lượng bọn người vừa rồi điền nội dung. Tuy nói có thầy thuốc tập sự về sau, hắn liền có thể lười biếng, nhưng ở đầu hai ngày, hắn lại vẫn là không dám lãnh đảm. Dư Hội Lượng trong mắt quay tít một vòng, nói: Lão Phương, ngươi đang làm gì? Vì sao muốn làm cái này chương trình? Ta có chút không yên lòng. Phương Kiện vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: Ta sẽ cùng kho bác sĩ đi nói. Thôi đi, ngươi nói cái gì lời nói a? Dư Hội Lượng vuốt ve hắn tay, nói: Một cái chương trình đúng không, làm cho cái gì đồng dạng, ta đi nói đi. Nhìn xem hai người này trò chuyện, Trần Hậu Công tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Hắn cũng có lòng muốn chen một câu, nhưng là ngẫm lại mình tiểu thân bản, suy nghĩ lại một chút hai vị này sau lưng đại lão, vẫn là ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Đây là đời thứ hai nhóm chơi sự tình, mình không gốc không nền, nhưng không nên dính vào. Tịch Cảnh Hoán cũng là xả động khóe miệng, trong lòng cảm khái vô hạn. Nếu như mình dám ở thực tập giai đoạn chơi như vậy. Được rồi, không nghĩ. Hắn thở dài một hơi, nói: Phương Kiện, ta đề nghị ngươi vẫn là không cần tự tìm phiền toái. Kho bác sĩ nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng nếu như ngươi động bệnh nhân của hắn kia liền không nói được. Song não y long 27 chương 251 kiên duy trì ý kiến của mình. Tịch bác sĩ, không phải liền là làm nhiều một cái chương trình mà thôi. Phương Kiện cũng là vì bệnh nhân cân nhắc a. Dư Hội Lượng cười ha hả nói ra: Chúng ta chỉ là thực tập sinh, cũng không có tư cách động chủ trì bác sĩ bệnh nhân a. Tịch Cảnh Hoán nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: Phương Kiện, Dư Huệ Lượng, ta không phải nhằm vào các ngươi, bất quá các ngươi làm như thế sẽ khiến người bệnh cùng gia thuộc bất mãn. Nếu như gặp phải khó chơi, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Khố bác sĩ. Không thể nào. Trước kia phát sinh qua những chuyện tương tự. Tịch Cảnh Hoán thở dài một hơi, nói, chúng ta cũng là nghĩ ra được cẩn thận triệt để một điểm, dạng này chẩn bệnh cũng thuận tiện. Nhưng là bệnh nhân không nghĩ như vậy à. Bọn hắn sẽ chỉ nói, hôm nay ra cái này, ngày mai ra cái kia, tiền đều mất trắng. Ai? Có bảo hiểm y tế khá tốt, không thế nào lên tiếng. Nhưng là không có bảo hiểm y tế, kia liền làm người nhức đầu. Hắn dừng một chút, lại nói, liền xem như gặp được có bảo hiểm y tế, nhưng là gây đơn thuốc đơn thời điểm cũng phải cẩn thận. Nếu như gặp phải bảo hiểm y tế không thể báo, sợ rằng chúng ta thực tình tốt cho bọn họ, bọn hắn cũng không nguyện ý mở. Tịch Cảnh Hoán nói lời nói này cũng là thật có điểm thôi tâm trí phúc cảm giác. Nếu là phổ thông thực tập sinh, hắn mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn chế xếu, chỗ nào sẽ còn tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Bất quá, nếu như Phương Kiện bọn người thật là phổ thông thực tập sinh, sợ là cũng không có can đảm đưa ra dạng này quá phận yêu cầu đi. Trần Hậu Công liên tục gật đầu, nói, đúng vậy a, ngươi không cần đầu óc phát sốt, nhất thời xúc động. Ai đầu óc phát sốt rồi? Khố Viễn Minh thanh âm từ cổng vang lên. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn. Các ngươi có mấy người là chuyện gì xảy ra? Bảng biểu điền xong a? Ở đây lăn tăn cái gì? Không biết nói ngoài hành lang đều nghe thấy á? Hắn dừng một chút, nhìn xem Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng, rốt cuộc không có có ý tốt tiếp tục răn dạy. Nói, các ngươi nếu như có rảnh rỗi, có thể đi phòng cấp cứu hỗ trợ. Nếu như gặp phải tiểu phẫu liền làm một lần, đối tăng lên kỹ nghệ có chỗ tốt. Dư Hội Lượng sắc mặt biến hóa, trong lòng ngầm kêu không tốt. Hắn vội vàng nói, Khố bác sĩ, chúng ta đã điền xong cái này đi phòng cấp cứu hỗ trợ. Kéo một chút Phương Kiện, ra hiệu hắn nhanh lên cùng đi theo. Nhưng mà, còn không có đợi hắn kéo động Phương Kiện, liền nghe Phương Kiện nói, Khố bác sĩ, ta muốn cho số 118 giường bệnh người bệnh mở một phần bụng chương trình kiểm tra đơn. Dư Hội Lượng bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này vẫn là nói phần bụng chương trình kiểm tra. Khố Viễn Minh sắc mặt hơi đổi một chút, có chút tức giận nói, Phương Kiện, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Mặc dù buổi tối hôm qua Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng đã phô bày bọn hắn hậu trường, những người này cũng không phải là Khố Viễn Minh có thể trêu chọc, nhưng là đối với một cái bác sĩ đến nói, đối bệnh nhân của mình nhất định phải phụ trách, đây chính là mạng người quan trọng sự tình. Cái gì trò đùa cùng cửa sau đều có thể mở, duy chỉ có cái này dây đỏ không thể chạm vào. Phương Kiện trong lòng sớm có quyết định, Khố Viễn Minh lửa giận cũng là nằm trong dự liệu. Sắc mặt của hắn trầm mùn, không chút hoang mang mà nói, Trình bác sĩ, ta vừa rồi cho 118 giường bệnh nhân phúc tra qua, phát hiện tại hắn trái chỗ bụng dưới có rõ ràng phồng lên sung mãn cảm giác. Ta hoài nghi trong cơ thể hắn có chưa từng tra ra nguyên nhân bệnh. A, ngươi xác định? Vâng, ta xác định. Phương Kiện biết, giờ khắc này tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự, hắn không chút do dự nói. Nếu như vẹn vẹn hai tay kiểm tra người kết quả, hắn còn không dám khẳng định. Nhưng là, có tinh thần lực thấu thì hình ảnh về sau, hắn liền có niềm tin tuyệt đối. Huống hồ, coi như không có thấu thì hình ảnh, nhưng bệnh nhân trái dưới bụng quả thật có chút gì dạng. Dù là kết quả cuối cùng cũng không phải là hắn nhìn thấy như thế, hắn hoài nghi cũng là có lý có cứ, hợp tình hợp lý, tuyệt sẽ không để nhiều người thêm hoài nghi. Quả nhiên, nghe lời giải thích này về sau, Khố bác sĩ bọn người là sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức có chút khác biệt. Khố Viễn Minh do dự một chút, trầm ngâm nói, Phương Kiện, ngươi là nghĩ như thế nào? Tại sao phải đi tái khám bệnh nhân? Hắn mặc dù vẫn như cũ dùng đến hỏi thăm ngữ khí, nhưng thái độ cũng đã phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. phương kiện lớn thủ cổ vũ. Hắn vội vàng nói: Khố bác sĩ, ta là tới thực tập. Lão sư nói qua mỗi một vị bệnh hoạn tình huống đều là độc nhất vô nhị. Thầy thuốc chúng ta tốt nhất muốn đích thân mặt đối với bệnh nhân, thu thập trực tiếp tư liệu. Cho nên ta chỉ là muốn thử nghiệm, nhưng đang kiểm tra quá trình bên trong lại phát hiện một chút tình huống gì thường. Hắn cúi đầu áy náy nói, ta vừa rồi tự tác chủ trương, xin ngài tha thứ. Không sao, bác sĩ có thể kiểm tra ra tình huống gì thường kia là một chuyện tốt. Khố Viễn Minh nghiêm túc nhìn xem phương kiện, chậm rãi nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi là tái khám tất cả bệnh nhân, vẫn là chỉ lựa chọn 118 giường một cái? Phương kiện khóe miệng có chút run rẩy. Khố Viễn Minh có thể trở thành hai viện chủ trì bác sĩ, quả nhiên có chút tài năng. Hắn lập tức đã tìm được sự tình trọng điểm, phương kiện đến tột cùng là đánh bậy đánh bạ, vẫn phải có thối tha đâu. Sư Hội Lượng đám người ánh mắt cũng là trong nháy mắt đưa mắt nhìn tới, vấn đề này bọn hắn cũng rất nhớ biết a. Khố bác sĩ, ta trước kia học qua kiểm tra người phương pháp. Nay trời đang nhìn 118 giường bệnh nhân thời điểm, phát hiện hắn khí sắc có chút không đúng, cho nên cố ý theo một chút. Kiểm tra sức khỏe Khố Viễn Minh bọn người là xứng sờ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. Sư Hội Lượng càng là trợn tròn tròng mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm phương kiện. Mọi người chúng ta đều học qua kiểm tra sức khỏe a, nhưng vì cái gì liền ngươi phát hiện mao bệnh đây? Khố Viễn Minh nghĩ nghĩ nói, phương kiện, thái độ của ngươi là nghiêm cẩn. Bác sĩ xác thực hẳn là tận khả năng nắm giữ trực tiếp tư liệu, điểm xuất phát cũng là tốt. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, bệnh nhân chẩn đoán chính xác vì phổ thông Parkinson hội chứng, nếu như đột nhiên để bọn hắn phần bụng chương trình, có phải là từng có độ kiểm tra hiểm nghi? Nếu như gặp phải khó chơi bệnh nhân. Hắn mặc dù không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người biết hắn ý tứ. Hiện tại Hoa Quốc y hoạn quan hệ tuyệt đối chưa nói tới cái gì hòa hợp, thậm chí có chút đối chọi gay gắt. Các địa y náo ví dụ tầng tầng lớp lớp, để nhân viên y tế biến thành một cái cao nguy nghề nghiệp. Tại liên lụy đến trên người bệnh nhân thời điểm, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Phương Kiện ngẩng đầu lên, cao giọng nói, Khố bác sĩ, ta biết làm như vậy rất có thể sẽ khiến bệnh nhân bất mãn, nhưng là so với hoàn toàn hiểu rõ bệnh tình, đem bất luận cái gì có thể thấy được nguy hiểm sớm bóp chết, mới là thầy thuốc chúng ta hẳn là ưu tiên nhất cân nhắc. Chúng ta tuyệt không thể bởi vì dạng này như thế lo lắng mà đối với bệnh nhân có khả năng gặp phải phong hiểm bỏ mặc. Dư Hội Lượng trợn tròn trong mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem phương kiện. Giờ khắc này, hắn lại có chút không biết cái này người bạn tốt cảm giác. Học chung 4 năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phương kiện như thế kiên định. Kia mãnh liệt quyết tâm cùng tín niệm phảng phất dâng lên mà ra, để hắn đều thâm thụ lây nhiễm. Khố Viễn Minh cũng là nhìn xem cái này cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử. Lúc trước tức giận đã sớm là không cánh mà bay. Đôi mắt bên trong có một không chút nào che giấu vẻ hân thường. Mặc dù bọn hắn thời gian chung đụng không dài, nhưng phương kiện lại lấy mình hành động thực tế thu được công nhận của hắn. Đương nhiên, có đáng giá hay không giấy tính tiền kiểm tra, lại không thể nghe hắn lời nói của một bên. Khố Viễn Minh vẫn tương đối tin tưởng mình mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng. Phương Kiện, ngươi cùng ta lại đi phục tra một chút, nếu quả như thật như ngươi lời nói, vậy liền giấy tính tiền kiểm tra. Phải, nhìn xem hai người này một trước một sau rời đi. Còn lại ba vị thực tập bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Bất quá giờ phút này bọn hắn ý niệm trong lòng cùng ý nghĩ lại là khác lạ khác biệt. Ta cũng đi xem một chút. Sư Hội Lượng ba chân bốn cẳng chạy trước. Tịch Cảnh Hoán cùng Trần Hậu Công do dự một chút, không hẹn mà cùng đi theo. Song Não Y Long 27 chương 252 phần bụng chương trình số 118 trong phòng bệnh. Lư Cao Lượng một mặt khẩn trương hỏi, Y, bác sĩ, ta không có tật xấu lớn gì, cũng không thể trách hắn nghi thần nghi dược. Nguyên bản vẹn vẹn bởi vì hội chứng Parkinson chẳng có chút tăng thêm. Ở nhà người kiên trì hạ mới đáp ứng nằm viện. Đây đều là bệnh cũ, hơn nữa còn không cách nào khỏi hẳn, hắn cũng không có thật để ở trong lòng. Nhưng là, buổi sáng hôm nay kiểm tra phòng về sau. Đầu tiên là một vị nhỏ bác sĩ chạy tới hỏi lung tung này kia. Ở trên người hắn sờ soạng một lần. Không bao lâu vị kia buổi sáng kiểm tra phòng chủ trì bác sĩ lại tự mình tới lặp lại quá trình này. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn. Hoặc là tâm lớn có thể không nhìn sinh tử. Có thể bao dung toàn bộ thế giới. Bằng không mà nói. Giờ khắc này khẳng định sẽ có thấp thỏm. Khố Viễn Minh tự thân lên tay kiểm tra một lần. Lư Cao Lượng trái dưới bụng quả nhiên có một chút phồng lên cảm giác. Đặc biệt là cùng phải dưới bụng so sánh lộ ra tương đối rõ ràng. Nhưng là, loại này rõ ràng cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu như không là có vào trước là chủ suy nghĩ, rất có thể liền sẽ xem nhẹ trôi qua. Hắn là một vị có phong phú lịch duyệt bác sĩ, thật sâu minh bạch gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột đạo lý. Bởi vì tại hứa nhiều tình huống hạ, lời nói dối có thiện ý mới là lớn nhất ái tâm biểu hiện. Lư đại ca, ngươi không cần lo lắng. Chính là một điểm bệnh vặt. Lấy xã hội hiện đại trị liệu thủ đoạn. Chỉ cần ngươi dốc lòng phối hợp, liền nhất định có thể chữa khỏi. Lư Cao Lượng một mặt ngươi đùa ta vui vẻ biểu lộ a. Lúc nào Parkinson cũng thay đổi thành bệnh vặt bất quá. Tại trường hợp này, hắn đương nhiên không cách nào chỉ trích thầy thuốc. Đành phải giữ yên lặng. Lư đại ca, ta cho ngươi mở một cái phần bụng chương trình kiểm tra. Đây là khẩn cấp. Ngươi nhanh lên làm. Chúng ta cũng tốt điều chỉnh phương án trị liệu. A Lư Cao Lượng mờ mịt gật đầu. Tuy nói hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Parkinson cùng phần bụng chương trình có quan hệ gì. Nhưng làm một người bình thường. Tại đối mặt có được kiến thức chuyên nghiệp bác sĩ thời điểm. Bọn hắn cũng chỉ còn lại gật đầu phân nhi. Bàn giao vài câu. Khố Viễn Minh mang theo phương kiện rời đi. Vừa ra cửa liền thấy Dư Hội Lượng rụt đầu rụt não nhìn quanh. Khố Viễn Minh tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là lại nhìn thấy cách đó không xa Trần Hậu Công cùng Tịch Cảnh Hoán về sau. Không khỏi lắc đầu. Không nói một lời đi. Nhưng mà bọn hắn cũng không có chú ý tới. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, lo lắng bất an Lư Cao Lượng lại là để Hộ Công cầm lên điện thoại, gọi một cú điện thoại. Nhi, nhi tử, hôm nay bác sĩ đến kiểm tra phòng, biểu hiện được có chút cổ quái. Ăn là như vậy, hắn lốp bốp nói một trận, cuối cùng nói bọn hắn để ta lại làm một lần chương trình. Chẳng lẽ có vấn đề khác còn muốn kiểm tra chương trình A? Chà, ngài cứ dựa theo bác sĩ phân phó kiểm tra một lần đi. Chúng ta sẽ tới xem một chút. Một điểm viêm phổi. Không cần lo lắng cái gì. Lư Kim Nghi vội vàng an ủi nói. Lư Cao Lượng buông điện thoại xuống. Cũng sống là yên tâm đầu một tảng đá lớn. Cầm lấy tờ đơn để Hộ Công đem xe đẩy ship hàng đi. Trong văn phòng, mấy cái kiến tập sinh lần nữa gặp mặt. Nhưng lúc này phòng bên trong bầu không khí lại trở nên có chút cổ quái. Phương kiện, Khố bác sĩ thật mở kiểm tra danh sách, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. A Dư Hội Lượng nhỏ giọng hỏi. Tịch Cảnh Hoán cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Khố Viễn Minh vậy mà cải biến chủ ý. Đúng là để hắn có chút giật mình. Phương kiện lắc đầu, nói. Ta cũng không xác định, chờ kiểm tra xuống tới rồi nói sau. Chương trình kiểm tra nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Nhưng là bệnh viện lớn bên trong người bệnh đông đảo. Dù là hiện tại chữa bệnh điều kiện có cải thiện, cũng không phải nhất thời bán hồi có thể giải quyết. Sau một giờ, cửa phòng làm việc bị người mở ra. Lư Kim Nghi cao giọng nói. Xin hỏi, Khố Viễn Minh bác sĩ ở đó không? Tịch Cảnh Hoán đứng lên. Nói, Khố bác sĩ đi ra. Ngươi có chuyện gì? Ta là 118 giường bệnh nhân nhi tử. Nghe nói bệnh nhân tình huống ra lặp đi lặp lại. Cho nên nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Tịch Cảnh Hoán lập tức nói, a, ngươi trước ngồi một chút, ta giúp ngươi đi tìm Khố bác sĩ. Nói đi, hắn vội vàng rời đi. Dư Hội Lượng bất mãn xem xét hắn một chút, kéo đem ghế quá khứ, cười nói, Lô tiên sinh, kỳ thật không có gì ghê gớm, chính là cho phụ thân ngươi làm một cái phúc cha mà thôi. Lư Kim Nghi chậm rãi ngồi xuống, nói, phụ thân ta không phải Ba Kinh Sơn à, làm sao còn cần làm chương trình Trần Hậu Công. Hướng phía Phương Kiện lắc đầu, là ý nói, ngươi nhìn, bệnh hoạn gia thuộc quả nhiên tìm tới cửa đi. Nhưng mà Phương Kiện đã tính trước, lại là cao ngất không sợ, tiến lên nói, Lô tiên sinh, trải qua chúng ta phúc cha, ngươi thân thể của phụ thân có lẽ còn có phương diện khác khó chịu, vì an nguy của bệnh nhân, chúng ta nhất định phải cho hắn tiến hành cần thiết kiểm tra. Lư Kim Nghi do dự một chút, chậm rãi gật đầu, không có lại nói tiếp. Một khắc đồng hồ về sau, cửa ban công đẩy ra, Khố Viễn Minh mang theo Tịch Cảnh Hoán bước nhanh tiến vào. Trên tay hắn thì là cầm một chương bản báo cáo. Ánh mắt của hắn càng là tại cháy bỏng bên trong mang theo một tia may mắn. Lô tiên sinh đúng không? Khố Viễn Minh đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta mới vừa từ chương trình thất lấy được phụ thân ngươi kết quả kiểm tra, tình huống phi thường không ổn. Cái gì Ba Kinh Sơn rất nghiêm trọng a? Lư Kim Nghi bán tín bán nghi nói, Ba Kinh Sơn chỉ là một loại chứng bệnh, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là tại phụ thân ngươi trái dưới bụng có một cái cử đại tường kép động mạch lựu, đường kính dài đến 15 cm, tùy thời có vỡ tan tử vong khả năng. Ta đề nghị lập tức làm giải phẫu. Cái gì? Lựu Lư Kim Nghi sắc mặt đột biến, lấy qua kiểm tra đơn, nói, Khố bác sĩ, ta gọi điện thoại tuân hỏi một chút. Khi hắn rời đi phòng về sau, Khố Viễn Minh mỉm cười nhìn về phía Phương Kiện, không che giấu chút nào mình tán thưởng, nói, Phương Kiện, làm không tệ, lần này nếu như không có làm chương trình, lọt cái này kiểm tra, vậy coi như thật nói không rõ. Bệnh nhân đem người bệnh đưa vào bệnh viện chính là giao phó cho bác sĩ. Tại bọn hắn lý giải bên trong, ta đem bệnh nhân giao phó cho ngươi, ngươi nhất định phải kiểm tra mắc lỗi, đồng thời đem bệnh nhân chữa khỏi. Nếu như ngay cả cái này cũng làm không được, như vậy bệnh viện này mở ra còn có cái gì dùng? Nhưng là, người thân thể không phải máy móc, không có cách nào mở ra cẩn thận kiểm tra. Bác sĩ đều là bằng vào kinh nghiệm phán đoán đại khái mao bệnh, sau đó lại từ các loại dụng cụ làm chính xác kiểm tra. Ở trong quá trình này, không ai có thể cam đoan 100% xác suất chúng, mà lại kiểm tra tờ đơn càng nhiều, bệnh hoạn cũng sẽ cảm thấy phiền phức, thậm chí hoài nghi phải chăng quá độ kiểm tra. Chính như lần này, một cái thần kinh nội khoa Ba Kinh Sơn người bệnh, nếu như không phải Phương Kiện kiên trì, ai lại sẽ cùng động mạch lựu liên tưởng đến nhau? Động mạch lựu là huyết dịch ngộ nhập lạc lối xâm nhập mạch máu bích mà hình thành lựu. Đánh cái so sánh chính là xe đạp lốp xe bên trên nổi mụt, hơi bất lưu thần liền sẽ vỡ tan. Mà động mạch chủ liền như là lũ lụt bơm, phía trên này lựu liền tựa như không định giờ lựu đạn. Một khi nổ tung, liền sẽ khiến xuất huyết nhiều mà tử vong. Cho nên, khi Khố Viễn Minh cầm tới tờ đơn một khắc này, một thân mồ hôi lạnh cũng nhìn không được chảy ra. Song não Y Long 27 chương 253 thuyết phục Lư Kim Nghi điện thoại rất nhanh liền đánh xong. Hắn đi tới văn phòng, nói, Khố bác sĩ, đa tạ ngươi cẩn thận kiểm tra. Nếu như không có điều tra ra, thật không biết nói như thế nào cho phải. Khố Viễn Minh cười khẽ nói, không nên khách khí, đây là chúng ta phải làm. Hắn giờ phút này nhìn cũng không nhìn Phương Kiện một chút, cũng không phải sợ hãi bị Phương Kiện cướp đoạt công lao, mà là sợ nói chuyện nhiều lại sẽ khiến cái gì phiền toái không cần thiết. Lư tiên sinh, phụ thân ngươi tình huống tương đối nguy hiểm, ta đề nghị. Khố bác sĩ, Lư Kim Nghi đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn, nói, ta đã liên hệ tốt Ma Đô bệnh viện, hai ngày này liền mang phụ thân quá khứ mổ. Khố Viễn Minh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, đối phương nói như vậy, rõ ràng chính là không tin bệnh viện trình độ. Nhưng hắn cũng minh bạch. Thứ hai bệnh viện tại thành phố Sơ mặc dù có vang dội tên tuổi, nhưng nếu là cùng ma đô đỉnh cấp bệnh viện so sánh, nhưng như cũ là kém không chỉ một bậc. Bệnh nhân nếu là có sảng này tài nguyên nơi tay, như vậy chọn lựa như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao người mạng chỉ có một, bọn hắn đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Đương nhiên, có thể tại ngắn phút chốc ở giữa liên hệ với ma đô bệnh viện. Cũng nói vị này Lư tiên sinh không phải một nhân vật đơn giản à. Lư tiên sinh, ta không phản đối các ngươi chuyển viện. Nhưng là, ngươi đối động mạch lựu khả năng không hiểu rõ lắm. Khố Viễn Minh nghiêm nghị nói, nó mặc dù có lựu danh hiệu, nhưng cũng không phải là khối u. Khối u là tế bào dị thường tăng sinh, thường là ác tính, cũng chính là ung thư. Mà động mạch chủ tường kép động mạch lựu là dị thường khuyết trương bố trí. Nó không phải là u ác tính, cũng không phải bướu lành. Nhưng nó vỡ tan trí tử hung hiểm độ lại vượt qua bất luận cái gì khối u. Lại nhầm xem bệnh suất cực cao. Như chế trị liệu, trong một tuần tỷ lệ tử vong vượt qua 60. 3 tháng bên trong tỷ lệ tử vong có thể đạt tới 90 trở lên. Nó không phải khối u, nhưng lại so khối u càng thêm hung hiểm. Lư Kim Nghi sắc mặt biến hóa, hiển nhiên có mấy phần do dự. Hắn mặc dù hơi nghe qua bệnh chứng này, nhưng trong điện thoại đối phương giảng giải nơi nào có Khố Viễn Minh như vậy rõ ràng. Lư tiên sinh, chuyện này thật kéo không được, ta đề nghị phụ thân ngươi lập tức động thủ thuật. Lư Kim Nghi do dự mãi, vẫn là lắc đầu. Nói, Trình bác sĩ, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta đã liên hệ tốt bằng hữu. Hắn dừng một chút, nói, ta lập tức an bài xe, hôm nay liền đi. Khố Viễn Minh chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng là không thể làm gì. Bác sĩ kiểm tra, phát hiện vấn đề lính trước một bước, giải quyết vấn đề càng muốn dẫn trước một bước. Thế nhưng là, bước đầu tiên dễ dàng bước, bước thứ hai muốn bước ra, liền cần y hoạn song phương đồng tâm hiệp lực. Tại trị liệu biện pháp lựa chọn bên trên, có đôi khi bác sĩ là thân bất do kỷ, hoạn mới có quyền lựa chọn cùng quyền quyết định. Ngươi nếu là kiên duy trì ý kiến của mình, nhất định phải cam đoan quyết định của ngươi là vạn vô nhất thất. Nếu không, bởi vậy tạo thành phong hiểm, lại muốn do ai đến gánh chịu đâu. Chính như lúc này, tất cả người họp y đều biết, loại tình huống này càng sớm trị liệu càng tốt. Thế nhưng là khi Lư Kim Nghi một lại kiên trì thời điểm, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Lư tiên sinh, ngươi kiên trì như vậy, phải chăng trưng cầu qua lão tiên sinh ý kiến đâu? Lư Kim Nghi liền giật mình, không khỏi nao nao. Động mạch lựu là Khố bác sĩ kiểm điều tra ra, loại bệnh này 10 phần nguy hiểm, so ba kinh sân hung mãnh được nhiều. Một cái không tốt, liền sẽ tạo thành không thể cứu vãn hạ tràng. Mà lại, liền xem như mổ, cũng cần bệnh nhân phối hợp. Phương Kiện dừng lại một chút, nói, hiện tại lão tiên sinh đã biết tình huống. A Lư Kim Nghi trầm mặt một lát, nói, biết. Động mạch lựu xác thực tương đối nguy hiểm, nhưng dù sao không phải ung thư, mà lại kiểm soát của bọn hắn thái độ cũng làm cho Lư Cao Lượng có chút nghi thần nghi dược. Cho nên đang kiểm tra báo cáo sau khi đi ra, lão tiên sinh kiên trì muốn nhìn, tự nhiên biết tình huống. Lão tiên sinh đã biết, chúng ta cũng đem phong hiểm nói cho hắn, không bằng để hắn tự mình lựa chọn như thế nào. Phương Kiện chậm rãi nói, từ chỗ này đi ma đô, khoảng thời gian này cũng không ngắn a. Đến tận đây, Lư Kim Nghi rốt cuộc có chút do dự. Tốt a, chúng ta đi hỏi một chút lão nhân. Lư Kim Nghi rời đi văn phòng cũng không lâu lắm, hắn vậy mà đẩy Lư Cao Lượng tiến đến. Khố bác sĩ, cha ta nghĩ muốn nghe một chút, ngươi tính làm sao mổ? Lư Kim Nghi hơi có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, bác sĩ như thế nào mổ, giải phẫu hiệu quả dự trù như thế nào, coi như cùng bệnh nhân nói, bệnh nhân cũng chưa chắc có thể toàn bộ để ý tới. Nhưng là, nhiều khi song phương nhất định phải có cùng loại câu thông. Khố Viễn Minh gật đầu, Đầu tiên là hướng phía Phương Kiện khen ngợi mà liếc nhìn. Sau đó nói. Lư tiên sinh. Ngài trên người có một viên động mạch lựu. Chúng ta đã mời mạch máu ngoại khoa bác sĩ tới. Xin ngài chờ một chút. Rất nhanh, một vị mạch máu ngoại khoa trung niên bác sĩ lại tới. Hắn đối bệnh tình nhận biết cùng giải vượt xa ở đây bất luận kẻ nào. Một khi lấy được bệnh lịch cùng phiến tử, lập tức chính là chậm rãi mà nói. Lão tiên sinh, căn cứ ngài hiện tại tình huống cụ thể, chúng ta đề nghị tốt nhất mau chóng tiến hành giải phẫu trị liệu. Nhằm vào động mạch lựu giải phẫu, trên cơ bản chính là động mạch lựu khang bên trong thuật chữa trị cùng động mạch lựu tắc máu. Ngoài ra, còn có động mạch trùng kiến giải phẫu, bao gồm động mạch chỗ thủng tu bổ, động mạch bổ phiến ức chế cùng động mạch bưng bưng ăn khớp thuật chờ chút. Khang bên trong thuật chữa trị áp dụng che màng hình nhân công trong mạch máu giá đỡ tiến hành động mạch lựu khang bên trong thuật chữa trị. Thương tích tiểu. Hiệu quả trị liệu đáng giá khẳng định. Mà đối với một chút nội tạng động mạch lựu nhưng sử dụng lò xo vòng tắc máu phương pháp làm lựu thể nội hình thành tắc động mạch. Tránh lựu thể tiến một bước mở rộng vỡ tan chảy máu. Cho dù đối với người ngoài nghề giải thích. Hơi có chút rơi vào trong sương mù cảm giác. Nhưng là tại vị này mạch máu bác sĩ ngoại khoa lương giỏi tài ăn nói phía dưới. Lư Cao Lượng phụ tử rốt cuộc có một chút cơ bản hiểu rõ. Làm tại. Nơi này, làm. Lư Cao Lượng mím môi, khó khăn nói. Chà. Thật ở đây làm Lư Kim Nghi ngơ ngác một chút. Khuyên nói. Dì hai đã liên hệ Ma Đô bệnh viện. Chỉ muốn đi qua. Lập tức liền có thể nằm viện. Đồng thời tiến hành chẩn trị. Ở đây mấy vị bác sĩ sắc mặt đều khó coi. Trong bệnh viện của mình bị người coi thường như vậy. Tuy nói bọn hắn đều lý giải người bệnh tâm tình. Nhưng muốn nói trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đó cũng là rất không có khả năng. Không, nơi này làm. Lần này, Lư lão gia tử ngược lại là một mạch mà thành mà nói, nơi này kiểm điều tra ra. Nhìn xem Phương Kiện, miễn cưỡng giơ ngón tay lên lấy hắn, nói ta tin tưởng. Lư, Kim Nghi kinh ngạc nhìn về phía Phương Kiện, tâm đạo, lão gia tử tay càng thêm cứng, ngay cả người đều chỉ không cho phép. Hắn vẫn cho là Khố Viễn Minh chủ trì bác sĩ cha ra mau bệnh. Làm sao cũng không nghĩ ra chân chính công thần. Chỉ là một cách nho nhỏ thực tập sinh mà thôi. Khố Viễn Minh hơi đỏ mặt, vội vàng nói. Lư tiên sinh, đã lão gia tử quyết định, ngươi nhìn. Lư Kim Nghi cười khổ nói. Đây là cha quyết định. Chúng ta làm con cái chỉ có tuân theo. Ta làm sao bây giờ mấy vị bác sĩ đều là thở dài một hơi. Đã nguyện ý tiếp nhận trị liệu. Tự nhiên là chuyện gì cũng dễ nói. Song não y long 27 chương 254 tán thành ngày kế tiếp. Khi Phương Kiện trở lại bệnh viện văn phòng thời điểm. Đã từ sư Hội Lượng trong miệng đạt được một tin tức tốt. Lư Cao Lượng giải phẫu phi thường thành công, động mạch lựu nguy cơ đã bài trừ. Mạch máu ngoại khoa tại hai viện mặc dù không phải nắm đấm phòng. Nhưng là làm một cách bình thường động mạch lựu giải phẫu. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Phương Kiện trên mặt cũng là toát ra vẻ vui mừng. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Bệnh nhân này nguy cơ là hắn phát hiện. Trong lòng của hắn liền không khỏi nhiều hơn một phần lo lắng. Có thể đem bệnh nhân từ trên con đường tử vong kéo trở về. Hắn cũng là phát ra từ vào trong tâm cao hứng. Sau một lúc, Tịch Cảnh Hoán cùng Trần Hậu Công lần lượt tiến vào văn phòng. Nhưng bọn hắn lúc này nhìn về phía Phương Kiện sắc mặt cùng hôm qua đã là triệt để khác biệt. Phương Kiện, ngươi là cái này. Trần Hậu Công hướng hắn giơ ngón tay cách lên. Hảo không keo kiệt mình ca ngợi cùng bội phục. Tịch Cảnh Hoán cũng là thở dài một hơi, nói, Phương thầy thuốc, ta là phục ngươi. Ngày đầu tiên buổi tối khách sạn mở tiệc chiêu đãi. Chỉ có thể nói Phương Kiện phía sau có người. Hai vị phòng đại chủ nhiệm đều cho hắn đứng đài. Đây đối với phổ thông nhỏ bác sĩ mà nói. Đây chính là nghiền ép lực lượng. Tuy nói Khương Hùng Binh đem Phương Kiện khen lên trời. Nói hắn có thể ở hạc tâm sách báo bên trên phát biểu tam thiên luận văn. Làm cho tất cả mọi người đều là vì sợ hãi thán phục. Nhưng là tại luận văn chưa chân chính phát biểu lúc đi ra, tất cả mọi người vẫn là bán tín bán nghi. Mà lại coi như thật sự có luận văn, lấy Phương Kiện tuổi như vậy, vẫn sẽ có người hoài nghi những này luận văn là có hay không chính là hắn viết. Có lẽ bản thân hắn là cái gì đời thứ ba cách mạng, đỏ đời bốn loại hình. Lại có lẽ hắn là cái gì lớn vốn liếng, người kế thừa của đại tài đoàn loại hình. Tóm lại, lấy Phương Kiện lúc này tuổi tác cùng trình độ, muốn thu hoạch được đám người phát ra từ vào trong tâm tán thành, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là chuyện ngày hôm qua sau khi phát sinh, tất cả bất lợi với hắn quan điểm phảng phất trong vòng một đêm toàn bộ xoay chuyển lại. Đang tra phòng thời điểm, dùng kiểm tra người phương pháp tra ra trên người bệnh nhân tai họa ngầm, hơn nữa còn là tương đương với đỉnh thời gian lựu đạn động mạch lựu. Quá trình này cơ hồ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Đừng nói là cùng Phương Kiện cùng thời kỳ Trần Hậu Công, liền xem như đã trở thành nằm viện bác sĩ Tịch Cảnh Hoán cũng là bội phục sát đất. Đến tận đây, hắn là thật có chút tin tưởng kia Tam Thiên chưa phát biểu luận văn là Phương Kiện công lao của mình. Phương Kiện hướng lấy bọn hắn khẽ gật đầu, nói, nhất thời may mắn mà thôi, không tính là gì. Tịch Cảnh Hoán cùng Trần Hậu Công nhìn nhau cười khổ. Nếu như cái này cũng không tính là gì, kia cái gì mới xem như công trạng cùng công lao à? Khố Viễn Minh thản nhiên đi đến, hắn mắt nhìn văn phòng đám người, gật đầu nói, đi với ta kiểm tra phòng. Phải. Phương Kiện đi tại mọi người cuối cùng, đồng thời cẩn thận quan sát lấy Khố Viễn Minh. Kiểm tra ra bệnh nhân tai họa ngầm, vô luận là đối với bệnh nhân đến nói, vẫn là đối bệnh viện mà nói, đều là một chuyện thật tốt. Nhưng là đối cá biệt cụ thể người mà nói, liền chưa hẳn như thế. Đây chính là Khố Viễn Minh thu chỉ bệnh nhân. Hắn không có điều tra ra bệnh tình tai họa ngầm, lại làm cho một cái thực tập sinh kiểm tra ra được. Trời biết nói Khố Viễn Minh trong lòng ý tưởng chân thật là cái gì bất quá. Phương Kiện đối với cái này cũng không có quá lớn lo lắng. Bởi vì hắn nhưng là có chỗ dựa người. Coi như Khố Viễn Minh muốn chèn ép, cũng phải trước hỏi qua hắn chỗ dựa sau lưng có đáp ứng hay không á. Khố Viễn Minh đi tới số 1 cửa phòng bệnh, hắn chần chờ một chút, đột nhiên quay người thấp giọng nói, Phương Kiện. A chờ một chút đi vào, ngươi xem dùng tâm điểm. Cái gì? Phương Kiện khẽ giật mình, cái này căn dặn thế nhưng là đại suất dự kiến. Ngươi không phải hiểu kiểm tra sức khỏe bên trong nhìn ra pháp a? Nhìn nhiều xem bệnh người, nếu có phát hiện gì, mau chóng cùng ta nói. Phương Kiện kinh ngạc nửa ngày, vội vàng nói, Khố bác sĩ, nhìn ra pháp chỉ có thể phát hiện khả nghi địa phương, tình huống cụ thể khả nhìn không ra đến a. Người con mắt dù sao không phải quang, có thể từ chỗ rất nhỏ nhìn ra một chút mánh khóe, cũng đã là cực kỳ không tầm thường năng lực. Nếu như chỉ bằng vào con mắt liền có thể đánh giá ra bệnh tình, ăn trừ Phương Kiện có lẽ có khả năng bên ngoài, những người còn lại tuyệt đối phải luống cuống. Khố Viễn Minh lắc đầu, nói, ta biết, ngươi chỉ cần phát hiện có tình huống gì thường liền cho ta biết, sau đó ta cùng đi với ngươi kiểm tra. Hắn vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói, tiểu hỏa tử, làm rất tốt. Nhìn xem Khố Viễn Minh một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ, Tịch Cảnh Hoán cùng Trần Hậu Công đều là hâm mộ con mắt xanh lét. Nhưng bọn hắn hiểu thêm, phần này tôn kính thế nhưng là Phương Kiện bằng bản lĩnh thật sự thắng tới. Mỗi một ngày bình thường kiểm tra phòng bắt đầu, Khố Viễn Minh trên mặt vẫn như cũ mang theo hòa thuận tiếu dung, thân thiết cùng mỗi một vị bệnh nhân giao lưu vài câu. Bất quá, cùng hôm qua so sánh, hôm nay tại giao lưu kết thúc về sau, Khố Viễn Minh ánh mắt đều sẽ hướng Phương Kiện trên mặt quét một vòng. Phương Kiện khóe miệng có chút run rẩy, hắn hôm qua cũng là bồi tiếp kiểm tra phòng từ đầu tới đuôi lột một lần. Nhưng là, trừ lư cao lượng bên ngoài, chỉ bằng vào con mắt quan sát, xác thực chưa từng phát hiện cái gì đặc biệt gì thường địa phương. Tuy nói hắn là có được lực lượng tinh thần, nhưng cũng không trở thành không có chuyện làm. Gặp phải mỗi người đều đi quét hình một cách đi. Nếu như hắn thật làm như thế, Như vậy qua không được bao lâu, liền sẽ mệt mỏi nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Mà chỉ bằng vào kiểm tra sức khỏe bên trong nhìn ra quan sát, trừ phi là có rõ ràng trạng thái, nếu không thật đúng là rất khó phát giác. Đương nhiên, nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn, càng thêm cẩn thận từng cái kiểm tra quá khứ, như vậy phát hiện ẩn tàng tật bệnh khả năng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Phương Kiện khẽ lắc đầu, biểu thị mình cũng không có nhìn ra cái gì. Khố Viễn Minh thì là tiếu dung không thay đổi rời đi. Cho đến thần kinh nội khoa tất cả phòng bệnh đi qua một lần, Khố Viễn Minh trên mặt mới thở dài một hơi. Hỏi: Phương Kiện, không có phát hiện cái gì không ổn à? Phương Kiện do dự một chút, nói: Khố bác sĩ, nếu như chỉ bằng con mắt quan sát, xác thực không có cái gì. A, ý của ngươi là nếu để cho ta cho bọn hắn từng cái tiến hành kiểm tra sức khỏe, có lẽ có thể tìm ra một chút tai họa ngầm. Phương Kiện trầm giọng nói. Ngươi xác định trên người của bọn hắn còn có cái khác chứng bệnh à? Không dám xác định. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: Tại không có chẩn đoán chính xác trước đó, không người nào dám cam đoan. Bất quá bọn hắn đã nhập viện rồi, vậy liền đại biểu trong thân thể nào đó bộ phận cơ năng xuất hiện vấn đề, có lẽ sẽ gây nên bệnh biến chứng loại hình phản ứng. Ăn, đây cũng là một kiện khá lớn xác suất sự tình. Khố Viễn Minh mím môi, giữ im lặng. Mà Tịch Cảnh Hoán bọn người càng là một mực ngậm chặt miệng. Vấn đề này cũng không phải bọn hắn có thể lẫn vào a. Liền ngay cả Dư Hội Lượng đều là không dám ở thời điểm này khiêu chiến chủ trì bác sĩ tôn nghiêm. Nửa ngày về sau, Khố Viễn Minh nói: Phương Kiện, ngươi là thần kinh nội khoa người, đúng hay không đúng? Tốt, vậy ngươi có thời gian rảnh, liền đi cho thần kinh nội khoa bệnh nhân làm một cách thông thường kiểm tra sức khỏe đi. Khố Viễn Minh cười nói: Ghi nhớ, không có quang, không có siêu âm, chỉ là cơ sở nhất kiểm tra sức khỏe a. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng, biết mình năng lực rốt cuộc thu được Khố Viễn Minh chân chính tán thành. Song não y long 27 chương 255 khinh bỉ ngài tốt. Bắt đầu kiểm tra sức khỏe, xin ngài phối hợp một chút. Phương Kiện thân ảnh ra hiện tại cách này đến cách khác bên cạnh giường bệnh. Hắn học Khố Viễn Minh tiếu dung, không ngừng mà cùng bệnh nhân cùng người nhà của bọn hắn tiến hành giao lưu. Kỳ thật, rất nhiều bệnh nhân đều đối bất thình lình kiểm tra sức khỏe cảm nhận được hiếu kỳ, bất quá đại đa số bệnh người vẫn là nguyện ý phối hợp. Dù sao tại bệnh viện loại hoàn cảnh này bên trong, trừ phi là phát sinh chữa bệnh sự cố, nếu không có lá gan cùng bác sĩ đỉnh ngưu cũng không có nhiều người. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều có ngoài ý muốn. Phương Kiện tại cho 13 giường bệnh nhân kiểm tra sức khỏe về sau, 14 giường bệnh nhân là một vị 50-60 tuổi lão già. Khuôn mặt của hắn đen nhánh, đột nhiên nói: Nhỏ bác sĩ, gương mặt ngươi rất trẻ trung a, năm nay bao nhiêu tuổi? 23. Phương Kiện lưu loát trả lời nói: A, 23 a, cái tuổi này. Lão già hỏi: Ngươi là chính thức bác sĩ a? Phương Kiện kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Tại đối chữa bệnh ngành nghề không hiểu rõ đám người trong mắt, chỉ cần là mặc vào áo khoác trắng, vậy bọn hắn chính là bác sĩ. Mà có thể hỏi ra câu nói này người, đủ để chứng minh hắn đối chữa bệnh ngành nghề có chút quen thuộc. Lắc đầu, Phương Kiện đàng hoàng nói: Ta chỉ là một cái thầy thuốc tập sự. Tin tức này không có bất kỳ cái gì cần thiết giấu giếm, bởi vì chỉ cần hắn đi hỏi thăm một tiếng, liền có thể đạt được đáp án chuẩn xác. Tại cái này phòng bên trong, nhưng không người nào dám giấu riêng điểm này. A, một cái thầy thuốc tập sự a. Lão giả có chút dương đầu lên. Phương Kiện rõ ràng cảm thấy ngữ khí của hắn biến hóa. Nhỏ bác sĩ, ta cũng không cần kiểm tra sức khỏe. Lão giả phất phất tay, tựa như là đuổi rồi, nói: Ngươi cầm thân thể của chúng ta làm luyện tập, ta không phản đối. Nhưng ta hôm nay có chút không thoải mái, cho nên lần sau đi. Bệnh viện phòng bệnh bình thường đến nói, có thể bày 3 tấm giường bệnh. Trong khi bên trong một vị bệnh nhân cử tuyệt thời điểm, mặt khác trong mắt của hai người cũng là toát ra nghi hoặc cùng bất mãn chi sắc. Còn tưởng rằng là cho chúng ta cân nhắc đâu, nguyên lai chỉ là cho thực tập sinh luyện tập dùng a, quá thiếu đạo đức. 15 giường bệnh nhân tức giận nói. Ta bỏ ra tiền. Bằng cái gì để thực tập sinh xem bệnh cho ta? Đổi đại phu tốt tới. Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Kỳ thật bất luận cái gì ngành nghề đều như thế. Tất cả đỉnh tiêm cao thủ đều là từ thực tập sinh trưởng thành. Nếu như không có thực tập kiếp sống, không có đại lượng thực tiễn thao tác, bọn hắn dựa vào cái gì có thể đi đến đỉnh cao nhất? Nhưng là đối với bệnh nhân đến nói, nhưng không có người hy vọng mình trong bệnh viện gặp phải thực tập sinh. Đặc biệt là đang đánh châm thời điểm. Một cái kinh nghiệm già nói y tá, cùng một vị lần thứ nhất cầm ốm kim thực tập y tá, được hoan nghênh độ thế nhưng là thiên xoa địa viễn. Phương Kiện không cách nào chỉ trích đối phương, chỉ có thể nói riêng phần mình lập trường khác biệt, cho nên ý nghĩ cũng liền khác biệt quá nhiều. Khẽ gật đầu, Phương Kiện nói tốt a, hai vị kiểm tra sức khỏe liền miễn đi, gặp lại. Hắn quay người rời đi phòng bệnh. Kia hai tấm giường bệnh bên trong bệnh hoạn bèn nhìn nhau cười, đều cảm thấy mình đánh thắng một trận. Trong bệnh viện bệnh nhân, nhưng thật ra là tương đương nhàm chán. Không có ở qua viện bệnh nhân đối bác sĩ có một loại thiên nhiên kính sợ tâm. Nhưng là nếu như lớn tuổi, mỗi một năm đều hướng bệnh viện chạy nhiều lần lão nhân, tâm tính liền có chút không sống. 13 giường bệnh nhân lắc đầu, nói kỳ thật để hắn kiểm tra một chút cũng không có gì không tốt, đối với chúng ta cũng không có tổn thất, đúng hay không? Ha ha, một cái thực tập sinh có thể kiểm tra ra cái gì? Hắn chính là đem chúng ta khi chuột bạch, không cần để ý hắn. 14 giường lão giả khinh thường nói, thầy thuốc như vậy ta thấy nhiều, không có bản lãnh. Đúng vậy a, ta ghét nhất thực tập sinh. 15 giường bệnh nhân chậm rãi mà nói, tháng trước ta tiểu tôn tử đi phủ mà bệnh viện tiêm, một cái thực tập sinh đâm đi xuống, ngay cả mạch máu đều không có đụng phải, bị ta hung hăng mắng một trận, lúc này mới đổi một cái già y tá. Hừ, dạng này thực tập sinh cút sang một bên tốt. 13 giường bệnh nhân sưởng sốt nửa ngày, nói già y tá tay nghề cũng là từ thực tập sinh giai đoạn bắt đầu học a, nếu như không có người luyện tập, nàng làm sao có thể trở thành già y tá đâu á? 15 giường bệnh nhân khẽ giật mình, không khỏi có chút không nhìn được mặt mũi, nói ta không quản các nàng làm sao luyện ra được, nhưng là bắt chúng ta một nhà khi chuột bạch liền là không được. 13 giường bệnh người không lời lắc đầu, gặp được dạng này người xác thực không có cách nào giảng đạo lý. Lúc này y tá đem xe đẩy tiến đến, nói tiêm. Nàng cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình, cũng không có cảm giác được lúc này gian phòng bên trong hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Chỉ là dựa theo mỗi một ngày làm việc trình tự tới cho bọn hắn tiêm. Hỏi thăm tính danh, xác định thân phận đối phương về sau, y tá đem châm đăng ký. Số 14 giường bệnh lão nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi y tá à, vừa rồi đi ra cái kia thầy thuốc tập sự ngươi biết không? Vừa rồi đi ra y tá khẽ giật mình, cười nói, ngươi nói là Phương thầy thuốc a? Ta không biết nói hắn họ gì, bất quá hắn tiến đến muốn cho ta nhóm làm kiểm tra người cái kia, đó chính là Phương thầy thuốc. Y tá một bên treo ốm tiêm, một bên nói, Phương thầy thuốc nhưng lời hại, các ngươi có thể gặp được hắn, thật sự là may mắn. May mắn số 15 bệnh người trừng mắt, nói, một cái thực tập sinh, bắt chúng ta làm chuột bạch luyện tập, vẫn là vận may của chúng ta là khổ tám đời đi. Y tá động tác trong tay dừng lại một chút, nói, lão tiên sinh, ngài có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Thần kinh nội khoa cùng đại đa số phòng khác biệt, tuy nói các loại tuổi tác tầng đều sẽ phát sinh thần kinh nội khoa mao bệnh, nhưng tổng thể mà nói vẫn là trung lão niên chiếm đa số. Cho nên tại cái phòng bệnh này bên trong là ba vị lão niên bệnh nhân. Nhầm sẽ cái gì? Số 15 bệnh nhân lắc đầu, nói ta đã sớm nhìn ra, kia nhỏ bác sĩ chính là nghĩ bắt chúng ta luyện tập. Hừ, ở không đi gây sự. Y tá đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng mặc dù không thích nghe loại lời này, Nhưng là mặt đối với bệnh nhân thời điểm, lại không cách nào áp ngữ tương đối. Chỉ có thể uyển chuyển nói: "Lão tiên sinh, Phương thầy thuốc cũng không phải phổ thông bác sĩ. Y thuật của hắn trình độ rất cao." Đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên ban đêm trên bàn rượu vị kia truyền thụ. Nàng lại nói: "Đây chính là có thể ở Hạc Tâm Tập San bên trên phát biểu văn chương đại ngưu đâu." Đại ngưu cắt. "Cái gì đại ngưu? Hắn nhiều nhất chính là một cái con mọt sách. Lại không có đi ra thực chiến thành tích. Có cái gì không tầm thường?" Y tá lắc đầu, nói: "Hắn đi ra thành tích à?" Dừng một chút, lại nói: "Hôm qua Phương thầy thuốc tại cho bệnh nhân tiến hành kiểm tra người thời điểm, phát hiện 118 giường bệnh trong thân thể có một viên động mạch lựu. Vậy thì tương đương với trong thân thể chôn lấy một viên không định giờ lựu đạn, một khi bạo tạc, người liền không có. Cũng may mắn Phương thầy thuốc kiểm tra ra, nếu không..." Cho nên hôm nay chủ trì bác sĩ để Phương thầy thuốc cho toàn khoa thất bệnh nhân triệt để kiểm tra sức khỏe. Nhìn xem có cái gì không có phát hiện tai họa ngầm đâu. Y tá nhỏ tiêm hoàn tất cả sửa lại một chút liền đi. Về phần nếu không cái gì, nàng mặc dù không có nói, nhưng lưu lại một mảnh mơ màng chỗ trống. Trong phòng bệnh ba vị già người đưa mắt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới lại có dạng này phong hồi lộ chuyển. Số 13 trên giường bệnh lão nhân cười ha ha, nói: "Dù sao ta là kiểm tra sức khỏe qua, không có mao bệnh." Hắn vui tươi hớn hở nằm xuống đất. Hai vị khác lão nhân tương đối im lặng, bọn hắn đều cảm thấy chính mình tựa hồ có chút ăn thiệt thòi, còn có chút không cam tâm a.